Điệp viên sương mù, chương 50, bắt buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Mảnh có lẽ đến từ câu lạc bộ Lexing. Khi Kai Su Fei nói điều này, Meng Sao Zhen thực sự bị sốc. Làm sao cô biết người phụ nữ này? Ông Mảnh, tôi biết rằng các người có thân phận bí ẩn, và ông có những nhiệm vụ quan trọng khi đến Thượng Hải. Kai Su Fei nhẹ nhàng nói, bố vợ tôi từng làm việc trong chính phủ. Ông ấy đang làm việc cho chính phủ. Và con trai cả cũng là một quan chức lớn, và có một số mối quan hệ với Hiệp hội Lexing. Lao cơ tham gia Hiệp hội Lexing, do chú tôi giới thiệu, nhưng không nhiều người biết về nó. Gao Hé Chin, người đang theo dõi bạn, cũng không rõ ràng. Bạn đến Thượng Hải, chọn sống ở khách sạn quốc tế, và giả làm cháu trai của Lao cơ. Vì vậy, tôi nghĩ bạn nhất định đến từ Lexing. Meng Sao Zhen chỉ có thể cười khổ khi nghe điều này. Thực sự không có bí mật nào trên thế giới này có thể được che giấu mãi mãi. Xin hỏi tên thật của cô là gì? Cô là một người phụ nữ thông minh như vậy, Mạnh Thiệu Nguyên cũng không giấu giếm gì nữa. Chỉ thiếu một chữ thôi, tôi tên là Mạnh Thiếu Nguyên. Dù sao, nữ nhân này sớm muộn gì cũng sẽ biết. Meng Sao Zhen, thật là một cái tên hay. Kai Su Fei nói cái tên này hai lần. Ông Mạnh, ngày hôm qua, trên đường Jin Mei, đã xảy ra một vụ ám sát, và một người đàn ông tên Công Chiên Sân đã chết. Công Chiên Sân trước khi đến Thượng Hải, anh ấy cũng đã đến thăm. Tôi nghe nói về bố vợ của mình, người ta nói rằng ông ấy là phó ga trưởng của ga Lexing Vũ Hán. Một phó ga trưởng đã chạy đến Thượng Hải và trốn trong tô giới công cộng. Tình hình trong công chúng nhượng bộ đã thay đổi, và nếu suy đoán của tôi là chính xác, ông Mạnh đã làm tất cả những điều này, phải không? Bằng cách này, ga Thượng Hải Lexing sẽ hoàn toàn tách khỏi vấn đề này. Mạnh, đừng nóng giận, ta sẽ không nói cái gì. Khi nói những lời này, nàng yêu nhã đặt ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên mu bàn tay trái, thân thể còn hơi thẳng tắp. Làm loại hành động này cho thấy cô ấy cho rằng mình rất thông minh và tự tin, đã đoán được toàn bộ sự thật và kiên quyết trấn áp bản thân. Nhưng cô ấy lại là người đầu tiên nói ra câu, đừng nóng giận, tôi sẽ không nói. Điều này cho thấy cô ấy vẫn còn có chút sợ hãi thân phận của mình. Bây giờ cô đã đoán ra sự thật, cô tìm lại chính mình, nói với chính mình những điều này và hứa sẽ không để nó ra ngoài. Tại sao? Chỉ có một khả năng, Kai Su Fei muốn nói với chính mình rằng cô ấy đã nắm được bí mật của Meng Sao Zhen, và cô ấy nhất định sẽ giữ bí mật. Sau đó đổi lại, cô ấy muốn hỏi Meng Sao Zhen. Meng Sao Zhen nghĩ thông suốt, và cười nhẹ, thưa bà rất thông minh. Tôi thừa nhận điều đó. Đúng vậy, tôi là thành viên của Lexing, và bà biết rằng nếu chúng ta đã làm điều đó, chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi. Một khi của chúng ta nếu bí mật bị tiết lộ, chúng tôi sẽ không chỉ cố gắng hết sức để phủ nhận nó một cách dứt khoát, mà còn giải quyết mối nguy tiềm ẩn khi tiết lộ bí mật của chúng tôi, bất kể danh tính của cô ấy là gì. Nước da của Kai Su Fei hơi thay đổi khi nghe điều này, cho nên, phu nhân đừng uy hiếp ta. Mạnh Thiếu Viễn bình tĩnh nói, nếu cần ta giúp đỡ cái gì, hiện tại có thể nói. Kai Su Fei sắc mặt lại thay đổi, làm thế nào mà thanh niên này đoán nó? Cô vốn muốn từng bước khống chế Mạnh Thiệu Nguyên, sau đó đạt được mục đích của mình, nhưng không ngờ rằng Mạnh Thiệu Nguyên lại nhìn thấu điều đó trong nháy mắt. Không đơn giản, chẳng trách hắn có thể ám sát thành công Khổng Kiến Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Meng Sao Zhen lười biếng nói, thưa bà. Nói cho tôi biết, đừng lãng phí thời gian nữa. Ông Mạnh, tôi không thể giấu ông. Kai Su Fei lại nở một nụ cười quyến rũ. Tôi thực sự muốn hỏi bà để giúp tôi một việc. Đối phó với Ji Yun Trinh. Đối phó với Ji Yun Trinh. Meng Sao Zhen cau mày. Tại sao? Ông Mạnh, hôn là phụ nữ, và tôi nghĩ mình xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi tôi. Kai Su Fei không giấu giếm điều gì. Những người, đó, để lấy lòng tôi. Thường nói bất cứ điều gì với tôi. Nói, vì vậy, tôi vừa nhận được tin rằng Ji Yun Trinh muốn sử dụng bộ não của mình cho việc quyên góp để cứu trợ các nạn nhân thiên tai ở Tứ Xuyên. Cái gì? Mạnh Sao Zhen giật mình, nguồn tin hoàn toàn đáng tin cậy. Kai Su Fei thu lại nụ cười. Lần này, mọi tầng lớp xã hội ở Thượng Hải đã quyên góp 500.000 để giúp đỡ Tứ Xuyên. Cộng đồng doanh nghiệp quyên góp 300.000 và vũ hội quyên góp thêm 200.000. Tổng cộng là 1.000.000 ở Đa Giang, quỹ này đều do Liên đoàn Từ thiện Thượng Hải quản lý. Do giao thông giữa Thượng Hải và Tứ Xuyên không thuận tiện, và có rất ít trao đổi giữa các ngân hàng Trung Quốc và nước ngoài ở Thượng Hải và Tứ Xuyên. Liên đoàn Từ thiện Thượng Hải đã quyết định chuyển tất cả Đơ Giang đến Tứ Xuyên, chuyển đổi nó thành thỏi vàng và cử người đi bằng đường bộ trước, sau đó bằng đường thủy, rồi lại gửi đến Tứ Xuyên bằng đường bộ. Liên đoàn Từ thiện giao cho võ sư và nhà yêu nước Thượng Hải Oan Long Xin lãnh đạo 13 tay bao dưới ngọn cờ của mình để bí mật bù đắp để bảo vệ sự an toàn của số tiền khổng lồ này. Đến Tứ Xuyên, Ji Yun Ching đã biết trước tất cả các tuyến đường. Vì vậy anh ta đã ra lệnh cho những người thân tín của mình bí mật cướp Irikan, một tên cướp khổng lồ đang hoành hành ở Thường Châu, Tô Châu và Trường Thục. Họ quyết định xuất phát ở thị trấn Yaorong, gần Jiasan, và đó là con đường duy nhất để đi. Sắc mặt Cai Su Fei dần trở nên nghiêm túc. Ông Mạnh, mặc dù Oan Long Xin là một võ sư sư phụ, năm 15 tuổi đã đánh bại võ sĩ nước ngoài. Anh ta rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Không ai có thể đánh bại ba chân và 18 la hán trước mặt anh ta, nhưng bây giờ nó là một khẩu súng, đó là thời đại của súng. Võ sư không thể đánh bại một khẩu súng máy, điều này là vô lý. Meng Shaozhen giận dữ nguyền rủa trong lòng, Ji Yun Ching đã mất lương tâm đến mức nào mà anh ta còn muốn cướp tiền cứu mạng của Tứ Xuyên. Những gì Cai Su Fei nói đều đúng, mặc dù Oan Long Xin hào hiệp và dũng cảm. Nhưng võ công của anh ta có giỏi đến đâu cũng không thể cản nổi một viên đạn. Và quý cô Rose này, nếu anh biết rằng đây là điều cô yêu cầu anh làm, anh có thể phớt lờ mọi lời đe dọa. Cai Su Fei tràn đầy kỳ vọng. Ông Mạnh, có người của Ji Yun Ching trong cảnh sát, còn ông đến từ Lích Sinh, và ông vừa giết Công Chiên Sân. Xong rồi, thưa bà, không cần phải nói thêm đi. Mạnh Thiệu Nguyên xúc động nói, ta Mạnh Thiệu Nguyên chẳng lẽ có thể bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu có người dùng số tiền này, vậy ta có chút nhân tính cũng mặc kệ sao? Diêu Trang Trấn, phu nhân yên tâm đi, Vạn Long Tân Loan chủ nhân, nhất định có thể bình an vô sự đi qua Yêu Trang Trấn. Cai Su Fei vốn tưởng rằng nhờ đối phương làm việc này sẽ mất rất nhiều thời gian, không ngờ Mạnh Thiệu Nguyên dễ dàng đồng ý như vậy, và cô ấy vui mừng khôn xiết. Ông Mạnh, cần Vạn Sư Phụ và những người khác bình an vô sự. Cứ hỏi ông cần bao nhiêu phần thưởng. Mạnh Thiếu Viễn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa bà, có lý do gì không được trả tiền để làm việc này? Nếu bạn thực sự muốn cảm ơn tôi, hãy giúp tôi tìm một ít morphine. Cánh tay của tôi thực sự không ổn. Cai Su Fei đứng dậy và nhìn Meng Shaozhen thật sâu. Phi Phi phải luôn ghi nhớ và trân trọng điều đó. Cách chương.